Cô học trò lăng nhăng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổ chức hôn lễ, vua cha liền bảo cả hai tìm ngay cho ông một đứa cháu. Ông cô đơn chết được rồi. Đại hoàng tử chỉ mới 16 tuổi. Ông không thể chờ thêm được nữa. Vốn Jenny không đồng ý nhưng Quân Kỳ cũng muốn nên Jenny cũng đồng ý. Sau hai lần thất bại thì lần thứ ba cũng thành công. Lúc này Jenny đã mang giọt máu của cả hai chê y người được 4 tháng. Jack, cậu đem sổ sách chi tiêu ra đây. Lại tới thời gian kiểm sổ chi tiêu của cả hai. Đôi lần Jenny có hỏi Quân Kỳ tại sao mỗi tháng đều có 10.000 euro ra đi không lý do. Quân Kỳ cứ nói gửi về cho bạn mượn nhưng cả hai cưới nhau được 6 tháng. Tháng nào người đó cũng mượn sao? Cậu điều tra tài khoản này cho tôi. Jenny bắt đầu nghi ngờ không biết Quân Kỳ có nuôi mèo nào ở Việt Nam không? Ngay liền lập tức bảo Jack điều tra số tài khoản này. Dạ đây thưa công chúa. Jack đưa cho Jenny lý lịch của người đó. Không phải là cô gái mùa hè năm đó lúc mình về Việt Nam cùng Quân Kỳ sao? Vân Quân, chào cô, ai vậy? Jenny gọi điện ngay cho Vân Quân vì lúc trước có chạm mặt. Thái độ của Quân Kỳ rất là lạ, tôi là Jenny. Vợ của Quân Kỳ, à, chào công chúa, tại sao mỗi tháng Quân Kỳ đều gửi tiền cho cô? Đó là bí mật giữa tôi và Quân Kỳ, 100.000 euro, cái gì, cô sẽ nhận được 100.000 euro nếu nói ra, được. Đừng nuốt lời, tiền tới tay còn không nhận. Sau khi cúp máy, liền có tin nhắn đến cho Jenny. Không phải gì khác chính là hình ảnh Vân Quân đã dùng để đe dọa Quân Kỳ 4 năm trước. Trời gần sập tối Quân Kỳ trở về. Jenny đang nằm chê y giường Quân Kỳ liền nhào vào xoa bụng Jenny và ôm lấy Jenny, em về rồi nè. Ba về rồi nè. Jenny đẩy Quân Kỳ té luôn xuống giường. Em biết chị có thai tính tình thay đổi nhưng em đau lắm đó. Quân Kỳ lại dở lại chiêu nũng nịu mà ngày nào cũng vậy, tự xem. Jenny để chiếc điện thoại lên bàn. Quân Kỳ cầm lên mắt mở to. Những tấm ảnh này, em. Jenny bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình. Quân Kỳ định chạy lại thì, đi ra ngoài, em, cho em giải thích đi, ra ngoài. Quân Kỳ nắm lấy tay Jenny. Chát, Jenny tán vào mặt Quân Kỳ một cái thật đau, vô liêm sĩ. Quân Kỳ bỗng nhiên tức giận lên. Quay lưng bỏ ra cửa, chị vốn không tin tưởng em. Thế là bỏ đi ra khỏi phòng. Thẳng đến quán rượu hơi xa đó một chút. Cứ hết ly này tới ly kia. Muốn hiểu lại không cho giải thích. Vốn muốn cho mình cơ hội lại không tin tưởng mình, sao lại ngồi một mình vậy? Một người con gái rất đẹp choàng vai Quân Kỳ. Đưa mặt qua, mùi hương của cô gái đó bị mũi của Quân Kỳ thu vào, nếu cô gái đây ngồi cạnh sẽ không còn một mình, được thôi. Uống một chút cô gái phả chút hơi nóng vào lỗ tai Quân Kỳ, không biết ai đó tối nay có rảnh không? Chỉ cần xinh đẹp như thế này có bận cũng thành rảnh thôi. Thế là cả hai dìu nhau vào phòng nghỉ của quán rượu đó. Cốc cốc, thưa ngài nếu không quay trở về sẽ không kịp dùng bữa sáng với nhà vua. Tên hầu cận ở ngoài hơi lo sợ gõ cửa. Không kêu Quân Kỳ để chậm trễ thì bị nhà vua trách tội. Kêu Quân Kỳ thì sợ phá hỏng. Cũng bị trách tội, tôi ra ngay. May quá, không giống với mấy tên hoàng tử trong cung. Nhưng không biết hôm qua khiến cho ngài ấy như vậy nhở. Quân Kỳ bước ra ngoài với trang phục đàng hoàng lên xe nhanh trở về. Xe vừa dừng đã thấy Jenny từ trong đi ra, cùng đi thôi. Jenny khoác lấy tay Quân Kỳ. Có chuyện gì cũng không thể để vua cha biết được nên đành cùng nhau diễn vở diễn này thôi. Sao sắc mặt con không tốt vậy Jenny? Có lẽ chị ấy có thai nên ăn uống không ổn định, con phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cả hai bắt đầu ăn sáng cùng vua cha. Hoàng hậu và vài hoàng tử, công chúa chăm chỉ dậy sớm khác, vẫn hành động ân cần như bình thường ấy của Quân Kỳ nhưng tâm trạng Jenny bây giờ khác hẳn. Khi lén ngó sang còn thấy một vệt đỏ ở cổ Quân Kỳ. Hết bữa ăn, Jenny trở về phòng lại khóc. Tại sao lại đối xử với mình vậy chứ? Còn Quân Kỳ nhìn rất đau lòng nhưng vẫn đang còn rất giận nên lấy gối ra ghế đệm dài cạnh giường ngủ. Quay mặt vào trong. Tay bấu lấy gối, không được phân tâm bởi tiếng khóc đó. Tất cả là do chị không tin tưởng em thôi. Tối đến Quân Kỳ lại đến quán rượu đó. Sáng rồi lại về sớm kịp dự bữa sáng. Cả hai cứ như vậy. Tất cả những gì Quân Kỳ làm Jenny đều biết cả. Nhưng im lặng thì vẫn im lặng. Nếu gây nhau thật to rồi thôi như bao lần thì còn nhẹ nhàng hơn cách im lặng này. Một thời gian dài rồi ấy chứ, mai ao thi văn sử. Biết môn văn là ao ngon rồi. Cách chương.